Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, 148 cực hạn cùng dã vọng chi tâm. Thắng được London Derby, chiến thắng Chelsea, mặc kệ chàng diện như gì, Miuo tóm lại là lấy được 3 phần. Điều này cũng làm cho truyền thông vẫn như cũ đối bọn hắn đại sướng bài hát ca tụng. Miuo, các cầu thủ liền sinh hoạt tại London, mỗi ngày cũng sẽ nhìn thấy tin tức, những này đối bọn hắn lớn thêm ca ngợi tin tức làm bọn hắn như trên đám mây. Thắng lợi, bài hát ca tụng, quán quân tựa hồ có thể đụng tay đến. Bọn hắn không cần đi quản khác đội bóng như gì, chỉ cần thắng được cuối cùng 3 trận tranh tài, như vậy giải đấu quán quân 90% liền sẽ tới tay. Thế nhưng là, bọn hắn không để ý đến chính mình thân thể cực hạn. Bình thường người đột nhiên một ngày làm rồi vận động dữ dội, ngày thứ hai tất nhiên thân thể sẽ có mãnh liệt cảm giác mệt nhọc cùng cơ bắp đau nhức. Mà bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện cầu thủ, một tuần một thi đấu tình huống dưới, trên cơ bản thân thể khôi phục tốc độ là vượt qua mệt nhọc hao tổn trình độ. Ngẫu nhiên mở một chút xe tốc hành, lại vừa làm nghỉ ngơi, cũng có thể chậm tới. Nhưng giống tháng này không gián đoạn một tuần xong thi đấu. Mặc dù Andrej tận khả năng cho bọn hắn nghỉ, bọn hắn cũng đều đàng hoàng ở nhà nghỉ ngơi. Vừa vặn thể khôi phục tốc độ tuyệt đối theo không kịp mệt nhọc trình độ tích lũy. Sớm tại một tuần lễ trước, chữa bệnh bộ cảnh cáo mấy lần bày tại Andrej trước mặt. Thế nhưng là Andrej chỉ có thể đem chữa bệnh báo cáo đều khóa vào trong ngăn kéo. Bọn tiểu tử đều muốn giải đấu quán quân. Andrej cũng muốn đối lập. Vứt bỏ giải đấu quán quân trách nhiệm quá lớn, lớn đến Andrej cũng không dám chủ động đi gánh chịu. Nếu như hắn thay phiên đạo gửi cuối cùng không thể đoạt giải quán quân, sẽ sản sinh một hệ liệt ảnh hưởng trái chiều. Mà loại ảnh hưởng này mang tới phản ứng dây chuyền có lẽ sẽ trực tiếp để chi này đã có không ít ngôi sao cầu thủ đoàn đội giải thể. Lúc trước là hắn đem các cầu thủ ghép lại thành một đoàn đội, hắn là người lãnh đạo. Hiện tại, các cầu thủ tăng theo cấp số cộng ý chí lực đã làm hắn chỉ huy lực bắt đầu dao động. Các cầu thủ cho rằng căn cứ bọn hắn ý nghĩ của mình liền có thể đạt được quán quân. Theo một ý nghĩa nào đó, Andrej bị các cầu thủ ý chí chỗ bắt cóc. Mà tại thời khắc mấu chốt này, hắn không thể làm đảm nhiệm gì khiến cỗ ý chí này lực tán loạn cử động. Nếu không, vô luận thắng thua, hắn cũng sẽ là chúng chỉ trích. Loại tình huống này hiếm thấy sao? Một chút cũng không. Đề thăng thực lực siêu quần đội bóng thành tích tạm được thậm chí vỡ tan ngàn dặm. Phía sau căn nguyên rất nhiều chính là chủ soái ý chí khó mà chống cự các cầu thủ ý chí. Đặc biệt khác có được hàng hiệu hoặc là có thể dùng bóng bá hình dung đội bóng. Càng là như vậy, FC Miuo bên trong không có bóng bá. Nhưng Andrej không dám đắc tội các cầu thủ. Đây là sự thật. Mặc dù hắn là lão bản, bởi vì hắn sợ mình đi qua 2 năm tâm huyết nước chảy về biển đông. Leeds United không phải tốt đối phó đối thủ. Cứ việc chi này 4 năm trước vẫn là đỉnh cấp giải đấu quán quân đội bóng đi tới gần năm thấp nhất cốc thời kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác là bảo đảm cấp đội bóng. Vì lưu tại Premier League bạo phát chiến lực là kinh người. Sân bóng đờ đen tại một mảnh đoạt giải quán quân tiếng hô bên trong. Hai đội cầu thủ vào sân, Andrej không có đi cùng Leeds United chủ soái Wilkinson chào hỏi. Bởi vì giải đấu trên nửa trình, Miuo làm khách sân bóng Ellen Road lúc, bị Leeds United fan hâm mộ kỳ thị chủng tộc nhục nhã. Sau trận đấu khiển trách âm thanh bên trong, Wilkinson vì Leeds United fan hâm mộ giải vây, đưa đến Andrej cùng hắn không cách nào chung sống hòa bình. Miuo cùng West Ham United bóng đá lưu manh nổi tiếng xấu. Mà Leeds United chính là Premier League chủ nghĩa chủng tộc nổi danh nhất đội bóng. Nhưng Andrej kính nể Wilkinson, chẳng những đem Leeds United từ thung lũng dẫn tới đỉnh cấp giải đấu quán quân độ cao, cũng chế tạo Leeds United thanh huấn hệ thống. Nó công lao không thua gì Shankly chi tại Liverpool, Busby chi tại MU. Chỉ bất quá hậu nhân không thể kiên trì phát dương quang đại. nhưng dạng này Công Huân Cao sự tích tựa hồ ngoại giới không quá quan tâm. Về sau Say Sưa vui nói chỉ là hắn đem Cantona chủ động bán cho MU. Lúc ấy Ferguson chỉ là muốn mua một tên khác lít cầu thủ. Wilkinson lại chủ động xách ra Cantona có thể giao dịch. Đem Ferguson đều sợ ngây người. Andrick đứng ở bên sân hai tay cắm túi đốc chiến. Gần nhất hắn có chút tâm phiền ý loạn. Đầu óc suy nghĩ như bay. Đã sợ hãi các cầu thủ thụ thương. Lại lo lắng các cầu thủ tại dạng này trạng thái tâm lý xảy ra vấn đề. Mà hắn cũng đối cúp quán quân có chỗ chờ mong. Như thế kỳ tích, hắn như thế nào không muốn. Lại thêm trận đấu mùa giải không có kết thúc. Solskjaer đã quyết định chuyển nhượng. Stam muốn xem tình huống mà định ra. Andrick tâm loạn như ma a. Trận đấu bắt đầu sau. Andrick nhìn thấy các cầu thủ vị trí chạy. Cúi xuống đầu nâng lên cái hơi có vẻ tự diễu đắng chát tiếu dung. Các cầu thủ lại đem hắn xem như gió thoảng bên tai rồi. Hắn hôm nay còn phá lệ tại lúc trước trong phòng thay đồ nói chiến thuật. Tăng thêm ngày hôm qua, hắn dài dòng văn tự chỉ ít cùng các cầu thủ trọng điểm giảng rồi chỉ ít 5 lần. Leeds United muốn bảo đảm cấp. Bọn hắn sẽ không chỉ cần một phân. Kiên nhẫn khống chế tranh tài. Cơ hội của chúng ta không phải ít. Thế nhưng là các cầu thủ tại trận đấu bắt đầu sau liền giống như thoát cương ngựa hoang sông về. Trước trận, cùng bên trên một trận đồng dạng, bọn hắn muốn một hơi ăn hết đối thủ. Có lẽ trong lòng bọn họ đang suy nghĩ. Lão đại, đối phương muốn bảo đảm cấp. Chúng ta cũng phải quán quân A. Pires tại trời bên ngoài một cước bắn cửa mềm mại bất lực. Bị đối phương thủ môn nhẹ nhõm tịch thu. Tiếp theo, trên trận xuất hiện quen thuộc một màn. Chỉ bất quá đội khách biến thành chủ giác. Thủ môn tay dứt bỏ bóng. Bóng ra ba truyền hai ngược lại ở giữa cấp tốc lăn hướng trước trận. Leeds United các cầu thủ giống như là thi chạy đồng dạng xông về Millwall sau một hiệp. Makelele dùng phạm quy kéo dài tiến công. Nhưng là trọng tài không để ý đến. Bởi vì phe tấn công còn khống chế lấy bóng ra. Bắt đầu thi đấu sau mãnh liệt nhào lên Millwall cầu thủ về truy tốc độ rõ ràng chậm một đoạn. Bọn hắn cắn răng kiên trì đến rồi hôm nay. Thể năng sớm đã đến rồi cực hạn. Hôm nay tranh tài ngay từ đầu. Đa số cầu thủ chạy đã hiện ra bọn hắn mỏi mệt. Huống hồ đi qua bao nhiêu trận đấu. Bọn hắn đều quen thuộc rồi áp bách đối thủ tấn công dồn dập. Hôm nay chợt liếc nhìn Leeds United phản công nhanh cuốn tới. Chính mình ngược lại luống cuống tay chân. Leeds United thông qua bốn cái người trước trận xen kẽ vị trí chạy. Phản công nhanh bên trong lấy nhân số ưu thế thoải mái mà xuyên thủng rồi Millwall khung thành. Làm bóng ra đánh vào bóng phía sau cửa. Millwall cầu thủ đứng ở đây bên trên ngốc như gà gỗ. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đều câm như hến. Chúng ta mất bóng rồi. Oa Nga, Leeds United tiên tiến cầu. Đây là ai cũng không ngờ được bắt đầu. Bắt đầu thi đấu phút thứ hai. Millwall liền rơi ở phía sau. Bất quá không sao. Thời gian còn có rất nhiều. Đối với tiến công có một bộ Millwall tới nói, bọn hắn không sợ mất bóng. Đổi lại bình thường, Andrick cũng không sợ mất bóng. Nhưng là hôm nay, hắn nhìn thấy các cầu thủ cái kia khẩn trương thần sắc. Trong lòng liền không có chút nào lực lượng. Hắn ở bên sân làm ra dưới hai tay ép thủ thế. Ý đồ để các cầu thủ trước tỉnh táo lại. Mất bóng không quan hệ. Hơn nữa mất bóng thời gian sớm như vậy. Kỳ thật cũng là có lợi, có đầy đủ thời gian đến chơi, không cần sốt ruột, nhưng là hắn cái này thủ thế làm đi ra chưa nhiều tác dụng lớn chỗ. Các cầu thủ kiên trì cho tới hôm nay chính là dựa vào một thanh đối với thắng lợi cố chấp ý chí lực. Một lần nữa mở bóng về sau, Millwall tiến công càng thêm hung mãnh, cũng xác thực đánh cho có bài bản hẳn hoi. Nhưng vội vàng sao động tâm thái làm bọn hắn tại cuối cùng một vòng tiến công bên trên uy lực đột nhiên hạ xuống. Thế là, sau một hiệp cầu thủ hậu vệ lại kiến tạo đi lên. Đánh lấy, trận hình càng ngày càng hướng về phía trước áp bách. Hiệp 1 phút thứ 32, Leeds United lại đánh ra một đợt hiệu suất cao phản công nhanh. Trận hình mất cân bằng Millwall lại bị thương nặng. thành cửa hai lần thất thủ. Sân bóng Đờ Đen hoàn toàn tĩnh mịch, giống như Leeds United đi vào sân khách ủng hộ fan hâm mộ cũng đều không có kịp phản ứng. Quá khó có thể tin. Sân khách hai bóng dẫn trước. Lần này, Millwall các cầu thủ thật gặp rồi to lớn đả kích. Giờ này khắc này, bọn hắn mới không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía rồi bên sân Andrick. Tựa hồ tại cái này loại khốn cảnh bên dưới, chỉ có Andrick có thể chỉ dẫn bọn hắn hướng đi quỹ đạo. Andrick lưng hướng về phía cầu thủ, hướng về khán đài vung vẩy cánh tay, ra hiệu fan hâm mộ bóng đá cho các cầu thủ góp phần trợ uy. Như ở trong mộng mới tỉnh, cuồng sư fan hâm mộ bóng đá ngược lại là so các cầu thủ thả ngực càng nhanh. Giải đấu quán quân thật là tốt. Thế nhưng là bọn hắn sẽ không bởi vì lấy không được quán quân mà phỉ nhổ đội bóng. Sân bóng Đờ Đen lần nữa truyền đến rung trời tiếng ồn ào. Cuồng sư tên vang vọng sân bóng. Có tiết tấu tiếng vỗ tay giống như là nổi trống trợ uy. Trên trận các cầu thủ giờ phút này thật bị đánh thức. Bọn hắn đi trở về một hiệp sau lẫn nhau đơn giản giao lưu một phen. Sau đó tại một lần nữa mở bóng lần sau tốt trận hình. Không có giống trước đó như thế đầu nặng chân nhẹ. Nhưng đã hai bóng dẫn trước Leeds United có thể lã vọng buông cần. Bọn hắn không nóng nảy. Tử thủ xuống dưới liền có thể cầm tới 3 phần. Hiệp 1 kết thúc lúc. Điểm số vẫn như cũ là 0-2. Millwall 2 bóng lạc hậu. Cúp liên đoàn thi đấu vượt qua 50 cái sân nhà bất bại ghi chép. Xem ra sẽ tại hôm nay kết thúc. Andrick không quan tâm cái này loại ghi chép. Không có ý nghĩa đặc biệt gì. Sân nhà ưu thế không phải bại cùng bất bại đến thể hiện. Bất bại có thể thể hiện đến càng tốt hơn. Nhưng không phải có rồi mấy trận đánh bại liền để sân nhà ưu thế không còn sót lại chút gì. Tại trong phòng thay đồ, Andrick cái cuối cùng đi vào. Các cầu thủ đều đang đợi lấy hắn. Mắt lộ ra vội vàng. Phảng phất muốn từ hắn trong miệng đạt được thắng lợi mật mã. Andrick không có đi chiến thuật tấm trước tô tô vẽ vẽ. Mà là nghiêm túc nói rằng, chúng ta đầu tiên muốn bảo đảm phòng thủ không còn mất bóng. Tiếp theo, chúng ta cũng có rất lớn cơ hội. Leeds United phòng thủ cũng không kín không kẽ hở. Nhưng là các ngươi hôm nay đã được có chút vội vàng sao động. Hiệp 2 trận đấu thời điểm, ta đối với yêu cầu của các ngươi chỉ có một cái. Truyền chạy nhận bóng trước đó. Tỉnh táo quan sát một chút trên trận tình thế. Sau đó làm ra chính xác lựa chọn. Là ra bóng, là đột phá, vẫn là bắn cửa. Ta muốn không cần ta đến dạy các ngươi rồi. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Trên nét mặt tựa hồ không có lòng tin gì. Pires nhấc đầu hỏi. Lão đại, dạng này chúng ta liền có thể thắng sao? Andrick nắm chặt nắm đấm vung vẩy nói. Ta đối với các ngươi có lòng tin. Các ngươi có thể thắng. Nhưng nhớ kỹ. Bóng đá mặc dù cần kích tình. Nhưng càng cần hơn lý trí. Các ngươi không chỉ có muốn thể hiện ra dũng khí cùng phấn đấu tinh thần. Càng hẳn là phát huy các ngươi bóng đá trí tuệ. Các cầu thủ chỉnh tề một gửi gật gật đầu. Hiệp 2 các cầu thủ ra sân về sau. Jensen giữ chặt Andrick, mê hoặc hỏi nói. Ngươi vì cái gì không mắng tỉnh bọn hắn. Nếu như bọn hắn có thể chấp hành lúc trước chế định chiến thuật. Tranh tài làm sao lại đá cho cái này điểu dạng tử. Andrick lung lay đầu, vỗ vỗ Jensen bả vai nói rằng, đừng quên, bọn hắn còn trẻ, chỉ là đối với thắng lợi quá mức chấp nhất, cũng đối với chính mình quá mức có lòng tin, ta mắng bọn hắn sẽ chỉ gây mâu thuẫn, lúc này đội bóng không cần cái này, vậy cũng không thể không nhìn huấn luyện viên chính chiến, thuật an bài a, Jensen, ngươi không có tuổi trẻ qua sao, có câu nói chính ngươi đi suy nghĩ. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Andrick không oán các cầu thủ. Thật không oán. Chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều là bình thường. Hắn cũng tuổi trẻ qua. Phản nghịch qua. Có chút bản sự liền cho rằng thiên hạ lão tử đệ nhất. Cái gọi là lời thật thì khó nghe. Người trẻ tuổi trên người thể hiện nhất lâm ly tận gửi. Huống hồ. Quán quân hy vọng. Ngoại giới thổi phồng. Không ngừng thắng lợi. Sân nhà ưu thế, cái kia kinh khủng sân nhà bất bại ghi chép, League Cup Cup mang tới khí chất thuế biến. Cái này đều tại thời gian ngắn bên trong oanh tạc lấy các cầu thủ thần kinh. Bọn hắn còn có thể đem lực chú ý chuyên chú tại trên sàn thi đấu. Andrick đã hết sức vui mừng rồi. Mặc dù khí lực của bọn hắn vô dụng tại đúng địa phương. Andrick càng để ý là hắn nên dùng phương thức gì đem các cầu thủ một lần nữa dẫn đạo hướng chính xác trên đường. Đây mới là hắn quan tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.